Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26. Cái này ta phối hợp không được. Si Phong là luyện khí một tầng, hắn thính giác tự nhiên phi thường nhạy bén. Nghe thấy Bro Hero nói, biến sắc mặt này rời ả là phải đem hắn nắm lên đến tiết tấu a. Si Phong sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Hắn vừa mới đến bên này không bao lâu thời gian, còn chưa bắt đầu đại triển thân thủ đây liền muốn bị Pro Hero truy nã. Đây cũng qua máu chó đi, có điều hắn nhất định phải dành thời gian rời đi. Chờ một ít mạnh mẽ Pro Hero đến rồi hắn liền đi không được. Si Phong hướng trước tới được bờ sông bay lượn mà đi, bờ sông ít dấu chân người, dễ dàng chạy trốn ngay ở Si Phong vừa đến bờ sông thời điểm. Từng đạo màu đen cái bóng hướng hắn kéo tới. Si Phong thay đổi khí lưu tránh né nguy cơ, rơi trên mặt đất sau mới nhìn rõ ràng là ai đánh lén hắn, Kamui Út. Si Phong sững sờ, này Kamui Út làm sao đến rồi? Lẽ nào trước cái kia Pro Hero cùng Kamui Út là cấp trên cấp dưới quan hệ? Khả nghi ra hỏa, từ bỏ chống lại đi, đi theo ta một chuyến. Kamui Út đứng ở một chiếc bỏ đi cánh buồm lên nói rằng, ngữ khí không thể nghi ngờ, xin hỏi ta có phạm tội sao? Si Phong đột nhiên hỏi, ngạch. Kamui Út sửng sốt một chút, sau đó nói, ngươi tuy rằng không có làm ra cái gì nguy hại quần chúng sự tình, thế nhưng ngươi bộ dạng khả nghi, cần tiếp thu điều tra của chúng ta, cái kia thật không tiện. Cái này ta phối hợp không được. Đùa gì thế? Nếu như Si Phong phối hợp Kamui Út về đi tiếp thu điều tra, cái kia không phải tất cả đều chảy qua à? Vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Kamui Út nhảy lên, hai tay hướng Si Phong vung lên, ngón tay như là rễ cây bình thường kéo dài ra mấy chục đạo mộc đằng, hướng Si Phong quấn tới. Tiên phát chế nhân cây sơn tỏa lao, không hổ là mới lên cấp Pro Hero. Thực lực quả nhiên bất phàm, màu nâu mộc đằng bụi gai hướng Si Phong kéo tới, mắt thấy liền muốn bị cuốn lấy thời điểm. Si Phong trái vung tay lên, một nguồn sức mạnh vô hình xuất hiện, tựa hồ trước mặt không khí đều bị đọng lại. Kamui Út triển khai cây sơn tỏa lao không cách nào đi tới, bị ngăn cản che ở khí lưu ở ngoài. Đây là Kamui Út biến sắc mặt. Loại thủ đoạn này hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Ngày hôm nay lại đụng với kẻ khó ăn. Si Phong ánh mắt hướng xa xa nhìn lại. 3-4 bóng người chạy tới đây. Hắn không thể ham chiến. Không phải vậy nhiều người hắn cũng không phải là đối thủ, đừng nghĩ đi. Kamui Út thấy Si Phong lại quay đầu hướng trong nước sông nhào tới, nhất thời biến sắc mặt nhưng vẫn là chậm một bước. Chờ Dead Arm chạy tới thời điểm, Si Phong đã sớm ở trong nước mất tung ảnh. Si Phong khống chế trong nước dưỡng khí không khí, ở đáy nước dưới dường như một con cá bình thường nhanh chóng đi tới. Không khí thao túng không đơn thuần là khống chế không khí đơn giản như vậy, trong không khí bao hàm dưỡng khí, đạm cùng á, nãi, hơi, khác, tiên các loại hy hữu khí thể. Si Phong có thể để cho xung quanh sản sinh chân không, cũng có thể sản sinh mạnh mẽ khí lưu, thậm chí là không khí bão táp cũng có thể nói trắng ra nguyên tố hệ đối đầu hắn. Cái này siêu tử nhiên sức mạnh là sẽ chịu thiệt, hỏa diễm hắn trong nháy mắt liền có thể tắt, mà cái khác nguyên tố cô xê hắn đều có thể lợi dụng không khí lá chắn hoặc là khí lưu ngăn cản skill, để xung quanh chân không hình thành thế bất bại. Chạy trốn sao? Dead Arm đứng ở bờ sông nhìn chăm chú đáy sông. Kamui Út đột nhiên nói rằng, chúng ta tựa hồ có phiền phức, người này cô xê mạnh phi thường, tựa hồ có thể khống chế khí lưu hoặc là thao túng phong. Nói chung ta cây sơn tỏa lao đối với hắn vô dụng. Dead Arm cau mày nói rằng, chúng ta nơi này lúc nào đến rồi cái tên lợi hại như vậy? Đến cùng là địch là bạn đây? Không rõ ràng, Kamui Út phân tích nói, nếu như vừa nãy hắn ra tay với ta lời, Ta nghĩ ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng hắn cũng không có làm như vậy, khả năng là xem thấy chúng ta trợ giúp đến. Hắn bị dọa chạy cơ chứ. Lúc này đứng ở phía sau, Pro Hero nói rằng, không thể. Lấy thực lực của hắn không đến nỗi chạy trối chết. Liền coi như chúng ta cùng tiến lên cũng chưa chắc bắt được hắn. Kamui Út đối với Si Phong đánh giá rất cao. Để cả đám kinh ngạc bọn họ bên này nhưng là bốn cái Pro Hero. Hơn nữa thực lực đều rất tốt. Bình thường tội phạm hoặc là kẻ địch đều không phải là đối thủ của bọn họ. Lần này lẽ nào gặp gỡ khá là đặc thù. Đi về trước hướng về cảnh thự báo cáo đi. Sau đó thông báo một hồi các đại anh hùng phòng làm việc. Gần nhất có thể sẽ không yên ổn. Death Arm lo lắng nói câu. Tất cả mọi người trở về phòng làm việc nửa giờ sau. Si Phong tìm nơi địa phương không người lên bờ. Khắp toàn thân không hề có một chút nước tích. Tựa hồ mới vừa rồi không có hạ thủy bình thường. Thực sự là suýt chút nữa lật thuyền trong mương. Si Phong không nghĩ tới hôm nay vốn là muốn đi ra ngoài làm việc tốt. Kết quả lại bị Pro Hero cho nhìn chằm chằm, có điều hắn xuyên thành như vậy khó tránh khỏi không bị. Người suy nghĩ nhiều, cũng hợp tình hợp lý này một chuyến cũng không phải không có thu hoạch. Si Phong thu được đến từ Tatcha Saji 50 điểm cứu vớt điểm, còn có đến từ Kayama Nana 50 điểm cứu vớt điểm. Tatcha Saji nên chính là trước bị hắn nghẹt thở màu gà đầu. Hẳn là bị sợ vỡ mật, sau đó cũng không dám nữa làm chuyện xấu. Kayama Nana lời nên chính là cái kia. Bị màu gà đầu cướp bao nữ tử. Hiện tại vật quy nguyên chủ. Cứu vớt điểm dĩ nhiên là thêm ở Si Phong trên người, ông chủ. Một bát ba tiên mì sợi, Si Phong cởi áo choàng sau đó đến, tiền vệ môn mì sợi quán. Cũng chính là hắn bình thường thường thường ăn mì sợi quán. Dằn vặt một buổi tối hắn đều đói bụng, được rồi. Mập ông chủ vừa nhìn là Si Phong liền vui cười a. Tiểu tử này thường thường ở hắn nơi này ăn mì sợi. Tựa hồ là mê mẩn. Đến cho hắn nhiều hơn điểm nguyên liệu. Si Phong lão chỗ ngồi xuống sau bắt đầu hồi tưởng trước. Chuyện đã xảy ra, Kamui Út làm mới lên cấp Pro Hero. Thực lực còn là phi thường cường, tuy rằng Si Phong dùng khí lưu ngăn cản đối phương bảng hiệu skill. Nhưng cũng là phi thường vất vả, ngẫm lại còn có chút nghĩ mà sợ. Nếu như bị Kamui Út cho khóa lại, vậy hắn nhất định phải đến vận dụng Thunder King. Chỉ cần bại lộ lôi cô xê, cái kia tìm tới Si Phong chỉ là vấn đề thời gian. Dù sao đảo quốc hiện nay có thể không có mấy cái lôi cô xê, mà UA cao trung thì có một cái. Hơn nữa còn là hắc mã. Một cha liền biết, mì sợi đến rồi, mập ông chủ cười híp mắt bưng bát. Đem bát thả xuống sau cười nói. Hai ngày trước không thấy ngươi đến đây, há? Mấy ngày trước Hero Academia khai giảng. Ta đến trường không thời gian, Si Phong ngửi một cái này mì sợi. Thật là thơm nha, hồng non no đủ tiên tôm. Tô hoạt nhiều nước xương heo thịt. Hoa, ngươi thi đậu UA cao trung rồi. Ta trước cho rằng ngươi khoác lác. Mập ông chủ cười ha ha. Vỗ vỗ Si Phong phía sau lưng. Có chút cảm thán. Có ngươi nói như vậy lời sao? Si Phong bĩu môi. Ngươi xem hình dạng ta thế này. Điểm nào không giống như là Hùng Anh học viện học sinh? Điểm nào như... Mập ông chủ làm bộ nghi ngờ hỏi, được rồi, làm ngươi mì sợi đi thôi. Si Phong không thèm để ý hắn, ha ha ha. Đưa ngươi chai nước uống, chúc mừng ngươi. Mập ông chủ đem đồ uống đặt lên bàn. Cười ha ha đi làm mì sợi. Si Phong kỳ thực biết, tuy rằng người ông chủ này có chút của nặng hơn người. Nhưng xác thực là cái người tốt, trước nói hắn cũng không có coi là thật. Si Phong chỉ là chuyện cười nói xong, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.